Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, sinh mệnh dược tề. Cự nhân công ty, nghe nói như thế, ở đây Hứa gia đều là không khỏi một trận ngạt thở. Này là chân chân chính chính quái vật khổng lồ, Hứa gia tại trước mặt nó đơn giản cũng là con kiến hôi một y hệt. Nếu như không phải như vậy, biết này Hạ Bình đả thương Hứa gia, bọn họ đã sớm vận dụng các loại thủ đoạn đem này cuồng vọng tiểu tử giết chết. Chỗ nào sẽ còn giống như vậy căn không dám lộ ra. Còn lớn hơn sự tình hóa, thậm chí còn chủ động bồi thường. Đây cũng là cự nhân công ty uy thế. Đáng giận, chỉ bằng như thế nông thôn tiểu tử thế mà cũng có tư cách gia nhập cự nhân công ty. Thật sự là không có thiên lý. Hứa Dương ghen ghét đến con mắt đều lục, siết chặt quyền đầu, mười phần không cam tâm. Giống hắn dạng này thiên chi kiêu tử, vẫn là Hứa gia đích hệ tử tôn, 18 tuổi liền tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Để ở nơi đâu đều nói lên được là thiên tài. Có thể cho dù là dạng này, chính mình muốn gia nhập cự nhân công ty, nhưng đều bị cự tuyệt. Nói mình không đủ tư cách. Hiện tại một cái nông thôn tiểu tử lại là gia nhập dạng này siêu cấp tổ chức. Dạng này vừa so sánh, đây chẳng phải là nói chính mình căn không bằng cái kia từ nông thôn đến gia hỏa sao? Thử hỏi, hắn như thế nào cam tâm? Mà lại trước đó chính mình vẻn vẹn cùng bằng hữu của mình. Tại trên yến hội nhìn cái trước nữ nhân xinh đẹp, liền muốn hạ dược cướp tới chơi đùa thôi. Đây là rất bình thường sự tình. Dù sao như chính mình dạng này Hứa gia con cháu đích tôn nguyện ý có thể chơi dạng này nông thôn nữ nhân, này là đối phương vinh hạnh. Ba đời đều chưa hẳn có thể được đến phúc khí. Có thể tạp chủng kia Hạ Bình không biết điều. Không chỉ có phá hư chính mình chuyện tốt, thậm chí còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt đánh nhau chính mình. Nhục nhã chính mình, trà đạp hắn tôn nghiêm, khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Không trả thù lại, hắn cũng không phải là Hứa Dương, cũng không phải là Hứa gia con cháu. Công khai đến là không được, chúng ta đắc tội không nổi cự nhân công ty, nhưng là ai nói chúng ta không thể tới âm. Gia chủ Hứa An ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Âm trầm nói ra, cha, chuyện này nói thế nào? Hứa Dương không kịp chờ đợi nhìn lấy cha mình. Hắn muốn biết lợi dùng phương pháp gì đem cái kia mang đến cho mình cự đại sỉ nhục tiểu tử giết chết. Tại nơi khác phương, chúng ta không thể động đến hắn. Thậm chí ngay cả ám sát cũng không được. Nếu không này lại chọc giận cự nhân công ty, rước lấy cự nhân công ty trả thù. Vậy chúng ta Hứa gia liền xong đời. Hứa An cười lạnh một tiếng, con mắt lộ ra một tia đáng sợ hàn mang, nhưng là có một chỗ có thể đem hắn giết chết. Cái kia chính là Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí. Tại dạng này khảo thí, sinh tử do trời định, mạng sống từ người, đang thi địa phương mặc kệ phát sinh cái gì, ngoại giới đều không được trả thù, dù cho cự nhân công ty cũng là như thế. Chúng ta có thể tại cuộc thi lần này thời điểm đem hắn làm thịt, như vậy thì 100. Hắn sát khí đằng đằng, thân thể bên trên tán phát ra ngập trời sát khí. Thế nhưng là cuộc thi lần này cũng chỉ có thí sinh có thể tham gia. Chúng ta Hứa gia là không cho phép vào qua. Nếu bị phát hiện, chỉ sợ cũng phải đại họa lâm đầu, thậm chí hội chọc giận Viêm Hoàng Đại học. Có cái Hứa gia trưởng lão Trần chờ nói, mà lại thật sự tất yếu phải giết chết tiểu tử kia sao? Nếu quả thật làm như vậy, vậy liền thật sự là không chết không thôi. Đúng, chúng ta xác thực là không thể đi vào, nhưng là nhi tử ta vào không được, ta Hứa gia thí sinh vào không được, còn có ta Hứa gia minh hữu đời sau cũng vào không được sao? Hứa An cười lạnh liên tục. Chỉ cần bọn họ liên thủ, dùng hết tất cả thủ đoạn, đem tiểu tử kia chém giết đang thi bên trong. Đây là dễ như trở bàn tay sự tình. Thật phát sinh, cho dù là cự nhân công ty cũng không có cách nào nói cái gì. Bởi vì đây cũng là khảo thí quy củ, mà lại nếu như bây giờ không diệt trừ hắn, chờ hắn tấn thăng đến vương giả cảnh thời điểm, cũng là hắn diệt trừ chúng ta Hứa gia. Thừa dịp hắn vũ dực chưa đầy, hiện tại liền đem tiểu tử này diệt đi, mới là ta Hứa gia phương pháp tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ muốn ủng có lần nữa thời cơ, liền không có đơn giản như vậy. Hứa gia bọn người là gật gật đầu, bọn họ cũng không thể không thừa nhận Hứa An lời nói. Hiện tại bọn hắn cùng Hạ Bình kết xuống đại thù, muốn hóa giải thật sự là quá khó khăn, mà lại coi như có thể hóa giải, bọn họ cũng không nguyện ý cúi đầu. Bọn họ thế nhưng là đường đường Hoa Kinh thành Hứa gia, quyền thế ngập trời, hướng một cái từ nông thôn thành thị nhỏ đi ra tạp chủng cúi đầu. Cái này còn thể thống gì? Bọn họ gánh không nổi cái mặt này, đã vô pháp hóa giải, liền phải đem cái này uy hiếp diệt đi, từ ngọn nguồn diệt trừ. Nhi tử, Hứa An nhìn con mình Hứa Dương, từ trên thân xuất ra một bình bạch sắc dược tề, nói, đây là một bình sinh mệnh dược tề, có mạnh mẽ sinh mệnh lực, có được dồi dào năng lượng, nó là khoa học gia mô phỏng sinh mệnh chi thủy chế tác được. Vận dụng đếm mãi không hết tài liệu chân quý, vẻn vẹn một chi liền giá trị 50 ước đồng liên bang. Chỉ cần ngươi có thể ăn vào, thương thế trên người lập tức liền sẽ khôi phục, mà lại thực lực tăng nhiều. Buổi tối hôm nay tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên cũng không thành vấn đề. Dạng này chém giết này Hạ Bình cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Sinh mệnh dược tề, nghe nói như thế, Hứa Dương nhất thời vui mừng quá đỗi. Đây chính là chân quý tới cực điểm dược tề, cho dù là cấp bậc võ sư cường giả đều vô cùng khát vọng đạt được. Trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ cha mình vì để cho mình có giết chết Hạ Bình nắm chắc, thế mà ban cho chính mình một chi sinh mệnh dược tề. Cái này thật sự là quá tốt. Đây chính là nhân họa đắc phúc a. Tạ cảm ơn phụ thân. Hứa Dương đại hỉ, lập tức tiếp nhận cái này sinh mệnh dược tề. Hắn không khỏi cảm khái. Hạ Bình a Hạ Bình, lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải tiểu tử ngươi xuất thủ, ta đều còn không chiếm được dạng này sinh mệnh dược tề. Yên tâm đi, ngày mai khảo thí thời điểm, ta nhất định sẽ đem đầu ngươi lấy xuống. Nếu không dạng này ân tình căn vô pháp báo đáp. Hắn hai con ngươi tuôn ra đáng sợ sát khí. Hứa Vân Thiên, gia chủ Hứa An nhìn lấy bên cạnh cả người cầm kiếm bạch y nam tử, nói, ngày mai ngươi muốn cùng Hứa Dương phối hợp, đem cái kia đắc tội ta Hứa gia giết chết, diệt trừ uy hiếp. Tất cả mọi người là nhìn sang Hứa Vân Thiên, đây là Hứa gia đệ nhất thiên tài, cũng là Hoa Kinh thành đệ nhất cao thủ, võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực đáng sợ đến cực hạn. Vâng, gia chủ, ta giết hắn như mổ heo chó, giao cho ta đi. Hứa Vân Thiên sắc mặt kiêu căng, thân thể bên trên tán phát lạnh lẽo sát khí, căn không đem Hạ Bình để vào mắt, bởi vì chính mình cùng tiểu tử kia chênh lệch thật sự là quá lớn. Võ giả cảnh nhất trọng thiên mạnh mẽ hơn nhất trọng thiên, nhưng là cũng chia là ba cái giai đoạn. Võ giả cảnh nhất trọng đến tam trọng thiên xưng là sơ cấp võ giả, tứ trọng thiên đến lục trọng thiên xưng là trung cấp võ giả, thất trọng thiên đến cửu trọng thiên xưng là cao cấp võ giả. Mà đạt tới võ giả cảnh tứ trọng thiên, quán thông bốn cái huyệt khiếu, chân khí đục dày vô cùng, đạt tới trung cấp võ giả cảnh giới, thực lực không biết so võ giả cảnh tam trọng thiên người cường đại đến mức nào. Vẻn vẹn thêm ra một cái huyệt khiếu, đó chính là chất khác biệt. Vì sao gia chủ Hứa An tự tin như vậy, cho rằng ban cho sinh mệnh dược tề, để Hứa Dương tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên liền có thể chém giết Hạ Bình? Chính là cái đạo lý này. Ngày mai, ngày mai sẽ là ngươi hạ bình tử kỳ, chờ đó cho ta. Hứa Dương sắc mặt dữ tợn, nắm chặt quyền đầu, coi là gia nhập cự nhân công ty liền không tầm thường. Chết liền cái gì đều không, ngày mai khảo thí thời điểm ta Hứa Dương hội đòi mạng ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục